Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, sắc bén lưỡi dao. Cầu ô thước quá chặt, Lý Lang hai cái chân chỉ có thể một trước một sau đứng ở phía trên. Loại này ngồi xổm xuống dáng vẻ rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến thân thể mất thăng bằng. Trên không rơi xuống, cũng còn khá, Lý Lang hữu kinh vô hiểm ngồi chồm hổm xuống. Sau đó từ từ ngồi cưỡi lên rồi 10 cm rộng cầu ô thước lên. Theo Dương Nhị nơi đó hắn tin chắc trước mặt biến thành tròn cột sắt. Lại không thể lại dùng phương thức đi lại thông qua. Nhưng kỳ thật có một loại an toàn hơn phương thức đi qua. Đó chính là hai tay hai chân treo ngược lấy thân thể từ từ bò qua. Đối với bình đài vô sỉ, Lý Lang nhiệm vụ lần này cũng sớm đã làm một ít chuẩn bị. Không nghĩ đến thật đúng là có đất dụng võ. Lý Lang giải khai chính mình lễ phục. Từ bên hông kéo ra rồi một cây không quá trưởng dây leo núi. Vòng mấy vòng làm thành hình cái vòng đeo vào cầu ô thước lên. Lại từ trên người kéo ra rồi một cái leo núi dùng móc treo. Móc chụp ở hình cái vòng dây leo núi lên. Người xem này mới chú ý tới. Lý Lang thiếp thân mặc một bộ leo núi dùng cái loại này an toàn áo. Theo bả vai trực tiếp bọc đến cái mông cái loại này. Chỉ cần móc treo câu ở hình cái vòng dây leo núi. Hắn tựu không khả năng từ nơi này cầu ô thước lên rơi xuống. Biện pháp an toàn làm đủ sau đó. Lý Lang xoay mình treo ở tròn cột sắt phía dưới. Hai chân câu treo ở tròn trên cột sắt. Hai tay cũng treo tại trên cột sắt. Treo ngược lấy từ từ về phía trước tiếp tục bò lấy. Như vậy cũng được. Coi như là ăn gian chứ. Người xem Ly Tịnh Lu đạn mạc. Trong quy tắc không nói như vậy không được. Giống như hắn mới vừa rồi ôm cô gái kia qua 5 tầng cầu ô thước giống nhau. Rất hiển nhiên là lợi dụng quy tắc chỗ sơ hở. Người xem, ai nhé khe nằm đạn mạc. Bình đài cũng quá không nghiêm cẩn đi. Dùng loại biện pháp này, độ khó của nhiệm vụ thoáng cái liền hạ xuống. Cùng dễ dàng cấp bậc khác nhau ở chỗ nào. Người xem vui vẻ phàm vui vẻ thơ đạn mạc. Đúng vậy, có biện pháp an toàn một chút cũng không kích thích. Thật không có ý tứ. Người xem trong số mệnh hóa vô tận đạn mạc. Rõ ràng là bình đài trước ăn gian chứ. Thật tốt cầu ô thước biến thành một cây mảnh nhỏ cột sắt. Nhà ngươi Ngưu Lang chức nữ ban đầu là đi cột sắt ước hẹn sao? Người xem thanh thành lượn quanh chi đạn mạc. Mỗi ngày liền muốn nhìn kích thích. Không phải là muốn nhìn được nhân mạng sao? Tại sao không thể hiền lành một điểm? Mỗi một cái mạng phía sau đều là một cái phá toái gia đình. Chấm ngoặc kép, người xem khói lửa chiến tranh ma thần chủ đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp thời gian bởi vì Lý Lang thao tác đạn mạc trở nên nhiệt liệt lên. Rất nhanh đạn mạc lại yên tĩnh lại. Các khán giả chú ý lực tất cả đều trở lại truyền trực tiếp thời gian. Trong video Lý Lang treo ngược leo bám vào cột sắt đi phía trước bò 1-2 mét dáng vẻ, nhưng là lại ngừng lại. Lần này dừng lại, là bởi vì hắn treo ở trên cột sắt dây leo núi xảy ra vấn đề. Trên cột sắt quả nhiên rất đột ngột xuất hiện một cái cơ quan. Làm dây leo núi đi qua thời điểm, cột sắt bắn ra một cây lưỡi câu. Câu treo lại rồi Lý Lang dây leo núi vòng. Làm Lý Lang tiếp tục hướng phía trước leo đi thời điểm. Lưỡi câu đem dây leo núi vòng hoàn toàn khóa kín ở trên cột sắt. Lý Lang bị ôm không có biện pháp lại tiếp tục tiến lên rồi. Ha ha ha ha, đáng thương bá bá. Hắn nghĩ ra ăn gian phương thức sớm đã bị bình đài dự liệu được. Cũng sớm chuẩn bị xong phản chế biện pháp. Người xem ta là cá trình đạn mạc. Không phải sớm dự liệu được chứ. Là phát hiện chỗ sơ hở sau đó. Lập tức dùng hắc khoa kỹ lấp kín chỗ sơ hở. Chấm ngoặc kép, người xem nhìn cường giả siêu cấp đạn mạc. Xác thực, chỉ cần có hắc khoa kỹ, tùy các ngươi như thế ăn gian, đều là uổng phí tâm cơ. Người xem Lưu Tam nghĩ 520 đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lang lục lọi rất nhanh biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn không có biện pháp cởi ra bị khóa chết vòng dây. Chỉ có thể giải khai móc treo an toàn chụp, sau đó tại không có bất kỳ bảo vệ dưới tình huống. Tiếp tục hướng phía trước bò. Lý Ca dừng lại, Dương Nhị đột nhiên giống lớn một tiếng. Lý Lang sau khi nghe được vội vàng ngừng lại. Người trước mặt trên cột sắt giống như có lưỡi dao. Rất sắc bén lưỡi dao. Cẩn thận cắt tới tay. Dương Nhị hướng Lý Lang nói rõ tình huống. Lưỡi dao. Lý Lang nhíu mày. Phải. Lưỡi dao. Trên cột sắt lồi ra lưỡi dao. Lưỡi dao đại khái rời ta bao xa? Lý Lang lớn tiếng hỏi. Ống kính rời đi. Ta đổi lại đường thị giác nhìn một chút. Dương Nhị trả lời. Phát hiện cầu ô thước trên cột sắt có cơ quan sau đó. Dương Nhị liền đặc biệt chú ý trong video Lý Lang phía trước tình hình. Cái khác người xem nhìn truyền trực tiếp chú ý lực đều tại Lý Lang trên người. Chỉ có Dương Nhị rất cẩn thận giúp Lý Lang kiểm soát lấy phía trước khả năng xuất hiện đủ loại cơ. Quan cạm bẫy. Kết quả là bị hắn phát hiện một cái sắc bén lưỡi dao. Nếu như hắn không có kịp thời nhắc nhở Lý Lang dừng lại. Lý Lang đưa tay tới sau đó rất có thể sẽ bị nghiêm trọng vết cắt. Khẩn trương bò bên trong. Tay đột nhiên bị thương đau nhức. Người tại ứng cảm xúc mạnh mẽ tình hình xuống có thể sẽ buông tay ra. Hậu quả khó mà lường được. Các ngươi nhìn đến lưỡi dao rồi sao? Truyền trực tiếp thời gian người xem say rượu có thể vớt nguyệt đạn mạc hỏi gió. Không thấy. Người xem Âu Dương xây thương đạn mạc. Bình đài thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Trước mặt thả lưỡi câu. Nơi này lại thả lưỡi dao. Nếu như không có đồng bạn nhắc nhở. Này 100% hội dẫm lên bẫy dập A. Người xem công tử cường 9 đạn mạc. Lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Chắc chắn sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng như vậy khiêu chiến thành công. Nếu không toàn bộ hoạt náo viên cũng sẽ lựa chọn khó khăn cấp bậc. Người xem bão kinh sợ tinh linh. Đạn mạc, tối hôm qua có V15 đại lão treo giải thưởng rồi cái 50.000 nhiệm vụ. Rất kích thích. Hôm nay có hay không đại lão treo thưởng nhiệm vụ. Người xem nhanh lên giờ học vui vẻ là được rồi đạn mạc. Tối hôm qua treo thưởng nhiệm vụ xác thực rất kích thích. Nếu như ta là đại lão, ta liền treo giải thưởng khiến hắn đi ở cột thép phía trên. Không cho như vậy lấy tay treo. Vậy ngươi vội vàng treo giải thưởng A. Tiền thiếu rồi người khác cũng không hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưỡi dao hẳn là tại ngươi trước mặt 30cm đến 50cm địa phương. Ngươi nhất định phải cẩn thận tránh đừng bắt hắn. Dương Nhị lặp đi lặp lại tra xét truyền trực tiếp thời gian các nhân vật video. Cuối cùng từ một cái khác thị giác bên trong lại phát hiện lưỡi dao. Vội vàng nói cho Lý Lang. Nhưng cụ thể lưỡi dao khoảng cách Lý Lang có xa lắm không? Dương Nhị cũng không có biện pháp phán đoán chính xác rồi. Hắn không có biện pháp khống chế máy bay không người ống kính hướng. Không có biện pháp phong tỏa lưỡi dao chính xác vị trí. Lưỡi dao thập phần sắc bén. Lý Lang nếu như lấy tay đi dò xét lưỡi dao ở nơi nào. Cùng với lưỡi dao dài bao nhiêu. Rất có thể sẽ bị quẹt làm bị thương. Sau khi suy tư chốc lát, Lý Lang cởi xuống rồi trên người kim loại an toàn câu. Đem nó dán tại cột sắt mặt ngoài hướng về phía trước đánh sát qua. Quả nhiên, phía trước 30cm địa phương, an toàn câu chạm được rồi chướng ngại. Chính là Dương Nhị nhắc tới cái kia lồi ra lưỡi dao. Có chừng 5cm rộng, dài 10cm, cái này lưỡi dao phía trước còn có khác lưỡi dao sao? Lý Lang hướng Dương Nhị hỏi một tiếng. Tạm thời không thấy được. Toàn bộ thị giác đều là đi theo ngươi đi. Trong video chỉ có thể nhìn được bên cạnh ngươi tình huống phụ cận. Dương Nhị trả lời Lý Lang. Lý Lang về phía trước lại bò 20cm sau đó. Hai cái tay vòng qua lưỡi dao chộp vào trước mặt trên cột sắt. Tiếp tục hướng phía trước di động thân thể. Hắn hai cái tay mặc dù bò qua rồi. Nhưng hai cái đùi trung gian đã từ từ đến gần sắc bén lưỡi dao. Trong lúc bất chợt, Tiếu Y Y cùng Tề Văn cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Truyền trực tiếp giữa đạn mạc cũng xuất hiện ra đại lượng dấu chấm than. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.